Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, mắt đi mày lại. Phía sau mấy ngày, Ngô Tiện tiếp tục mang theo dõi người đi loanh quanh. Nơi này vòng một chút, nơi đó vòng một chút. Liên tiếp 5-6 ngày sau đó, Thẩm Thanh Nguyệt còn không có cấp, Ngụy Thành Thái liền trước nhịn không được. Tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Ngụy Thành Thái kiên nhẫn bị tiêu hao tổn hầu như không còn. Thẩm Thanh Nguyệt lãnh đạm nói, không biết. Ngụy Thành Thái hiển nhiên không hài lòng đáp án này, cũng hiển nhiên không nghĩ lại đời. Hiện tại tiểu tử này tứ cố vô thân, chờ sau khi trời tối, chúng ta đem hắn vây lên. Hắn nếu là không nói ra cổ chiến trường vị trí, ta liền giết hắn. Không được, Thẩm Thanh Nguyệt trực tiếp bác bỏ Ngụy Thành Thái ý tưởng. Như thế nào không được? Ngụy Thành Thái không tràn đầy hỏi. Ta nói không được là không được. Bọn họ tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng thực lực đều không yếu. Mạo muội hành động quá không có kế hoạch tính, xác suất thành công quá thấp. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngụy Thành Thái cười lạnh. Ngươi đang đùa ta sao? 3 người bọn họ, chúng ta 30 người. Ngươi cùng ta nói không có phần thắng. Ngươi căn bản không hiểu biết Ngô Tiện thực lực. Thẩm Thanh Nguyệt đè thấp thanh âm ẩn có chút tức giận, nàng liền biết Ngụy Thành Thái gần nhất liền sẽ cùng nàng đối nghịch. Ta cũng muốn hào hào thử thực lực của hắn như thế nào. Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi nếu là không dám, có thể mang theo ngươi người thủ đừng nhúc nhích, ta mang theo ta người đi vây công hắn. Ngụy Thành Thái cũng không bắt buộc Thẩm Thanh Nguyệt nhất, định muốn cùng hắn thống nhất ý kiến. Thẩm Thanh Nguyệt cũng cười lạnh, vậy ngươi liền đi chịu chết đi, ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Ngụy Thành Thái hừ lạnh một tiếng. Vào đêm về sau, Ngô Tiện, Đồng Chiến Tuyết, Nhị Thất cùng Nhượng Nhượng vây quanh đống lửa sưởi ấm. 3 người một miêu đã mau cầm cả tòa Hỏa Diễm Sơn đều chuyển một lần. Căn bản không có mục đích tính, chính là vì chờ đối phương mất đi kiên nhẫn sau động thủ trước. Sau đó bọn họ lại cấp đối phương tới cái làm văn thắn. 2 ngày này bọn họ đã vô tình hay cố ý hướng tới mai phục vòng đến gần rồi. Giờ phút này bọn họ liền thân ở mai phục vòng bên trong. Ngụy Thành Thái chỉ biết nơi này chỉ có 3 người bọn họ một miêu. Lại không biết nói tại hắn nhìn không thấy địa phương, cũng đã mai phục long tổ tinh nhuệ, chờ một lưới bắt hết bọn họ đâu. Ha! Buồn ngủ quá a, ngủ, khô ngồi sau khi, Nhị Thất liền bắt đầu đánh hà hơi. Cuối cùng mỗi ngày ăn ngủ ăn, còn mỗi ngày đều là món ăn thôn quê. Nếu không phải đi đường đi nhiều, hắn chỉ định muốn béo 10 cân. Bất quá hắn không béo, Nhượng Nhượng là thật béo. Nó lười cùng heo dường như, trừ bỏ săn thú thời điểm, cơ bổn không đi đường. Không phải dẫm Ngô Tiện trên vai, chính là miêu tại cặp sách ngủ. Nhị Thất nhìn ra nó ít nói béo 5 cân, nhưng là Nhượng Nhượng không thừa nhận, kiên quyết phủ nhận chính mình béo. Lần trước Nhị Thất nói nó béo, đến hiện ở trên mặt bị nó cào ra tới móng vuốt ấn còn không có xong toàn tiêu thất đâu. Ngủ đi, không còn sớm. Đồng Chiến Tuyết dập tắt đống lửa, đem hỏa gậy gộp một ném. Cho Ngô Tiện một ánh mắt, Ngô Tiện dây hiểu, gật gật đầu, ôm Nhượng Nhượng chui vào lều trại. Nhị Thất, không phải là các ngươi đợi lát nữa, các ngươi ở trước mặt ta mắt đi mày lại, nhưng thật ra nói cho ta có ý tứ gì a? Ngô Tiện, hai người các ngươi đánh bí hiểm gì đâu, chui vào lều trại về sau. Nhị Thất tâm ngứa hỏi, Ngô Tiện cho hắn một ánh mắt, Nhị Thất, không thấy hiểu. Ngô Tiện lại cho hắn một ánh mắt, Nhị Thất, không thấy hiểu. Ngô Tiện lại cho hắn một ánh mắt, Nhị Thất, ngươi mới ngốc, mắng ai đâu, ngươi như thế nào tẫn sẽ xem những ánh mắt này. Ngô Tiện liếc mắt một cái, vô nghĩa, ngươi này ánh mắt mắng ta xuẩn ý tứ không cần quá rõ ràng hảo sao. Nhị Thất nói ra, sau đó lên án, cái này hắn ánh mắt quá phức tạp. Phức tạp sao? Ngô Tiện dùng chân đá đá Nhượng Nhượng, sau đó cho nó một ánh mắt. Nhượng Nhượng dây hiểu, nhảy dựng lên liền cho Nhị Thất một cái tát. Nhị Thất đều bị đánh mộng bức. Xem, Nhượng Nhượng đều có thể xem hiểu ánh mắt của ta. Ngô Tiện buông tay, một bộ chính là người quá ngu ngốc. Không nên trách ánh mắt quá phức tạp ngữ khí. Nhị Thất, ta tin các ngươi chủ tớ hai ta. Rõ ràng liền là các ngươi hai hợp nhau hỏa tới khi dễ ta. Ngô Tiện nghẹn cười nằm xuống ngủ. Ngươi đừng ngủ a, ngươi còn chưa nói ngươi cùng Đồng Chiến Tuyết mắt đi mày lại có ý tứ gì đâu. Nhị Thất lòng hiếu, kỳ không có được thỏa mãn, dễ dàng làm cho mất ngủ. Ngươi đều nói là mắt đi mày lại, kia khẳng định không thể nói cho ngươi a. Ngô Tiện cười nói, Nhị Thất ngày thanh âm, ta muốn nói cho An ca ngươi cõng nàng ghẹo mặt khác nữ hài tử. Ngươi muốn chết sao? Ngô Tiện lành lạnh vươn một bàn tay, Nhị Thất dây túng, nháy mắt ở giữa giả chết ngủ. Ngô Tiện lại là không có ngủ. Đồng Chiến Tuyết cái ánh mắt kia ý tứ chính là nhường hắn buổi tối cảnh giác điểm. Đừng ngủ quá đã chết. Bọn họ mang theo thức tỉnh người người của tổ chức đâu nhiều ngày như vậy vòng luẩn quẩn. Chỉ sợ đối phương đã sớm không kiên nhẫn. Tùy thời đều có hành động khả năng. Đương nhiên liền tính Đồng Chiến Tuyết không nhắc nhở hắn, Ngô Tiện chính mình cũng sẽ cảnh giác. Mấy ngày này hắn đều thời khắc cảnh giác. Hơn nữa liền tính hắn ngủ trầm, Nhượng Nhượng tính cảnh giác cũng sẽ đặc biệt mãnh liệt. Chỉ cần có điểm không tầm thường động tĩnh, nó đều sẽ đệ nhất thời gian phát hiện. Này đây buổi tối mỗi ngày Ngô Tiện đều có thể yên tâm lớn mật ngủ. Đêm nay cũng là như vậy. Hắn đầu óc một phóng không liền ngủ, mà ngủ đặc biệt thục. Nhượng Nhượng oa tại đỉnh đầu của hắn, cầm tóc của hắn trở thành miêu oa. Ngủ chảy nước dãi đều mau chảy ra, nhưng là đột nhiên ở giữa nó liền mở mắt. Miêu đồng tại hắc ám bên trong có vẻ phá lệ u thâm cùng quỷ dị. Hai cái tai mèo cũng dựng lên, đáng yêu động hai lần, sau đó liền bắt đầu lấy móng vuốt lay Ngô Tiện đầu tóc, nhắc nhở hắn nguy hiểm tới. Ngô Tiện cơ hồ là nháy mắt ở giữa liền tỉnh lại. Hắc ám bên trong con người của hắn cùng Nhượng Nhượng miêu đồng liếc nhau một cái, tâm bên trong vui vẻ, rốt cuộc đã tới. Cùng lúc đó, mặt khác trong một cái lều vải Đồng Chiến Tuyết cũng mở mắt, nhưng nàng không có động, như cũ vẫn duy trì nguyên vốn tư thế ngủ. Giờ này khắc này, Ngụy Thành Thái mang theo 15 cái thức tỉnh giả từ 4 phương 8 hướng đang hướng về hai cái lều trại tới gần, từ ngoài mấy trăm thước khoảng cách bắt đầu vây quanh, chờ đem vòng vây thu nạp, ở khoảng cách lều trại 10 mét địa phương ngừng lại. Giây tiếp theo, tại Ngụy Thành Thái chỉ thị hạ, 15 cái bất đồng nguyên tố lực thức tỉnh người đồng thời hướng hai cái lều trại phát khởi tiến công, thế tất muốn đánh Ngô Tiện bọn họ một cái trở tay không kịp. Bùm bùm, thoáng chốc ở giữa, bất đồng nguyên tố lực hỗn hợp đến cùng một chỗ, cơ hồ nháy mắt ở giữa đánh nát hai cái lều trại. Phanh, cũng là cùng thời gian, 15 người tiến công tao ngộ phòng ngự cháo ngăn cản, phụt ra ra cường đại phản xạ lực, đem thức tỉnh giả nhóm chấn tất cả đều lui về phía sau một bước. Ai u ta sát, cư nhiên chơi đánh lén. Nhị Thất thanh âm tức giận băng rồi ra tới. Các ngươi tính anh hùng hảo hán gì? Còn biết xấu hổ hay không? Hắn chính ngủ đây này, đột nhiên đã bị đánh thức, dọa hắn thiếu chút nữa dương sao nuy. Ngô Tiện đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, sau đó nhìn mắt Đồng Chiến Tuyết, gặp nàng không sự tình lúc sau yên tâm. Ba người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, sau đó nhìn về phía chung quanh thức tỉnh giả nhóm. Ngụy Thành Thái ăn mặc màu đen áo choàng, mang theo một bộ mặt nạ, thoạt nhìn thần bí lại cường đại. Ngô gia truyền nhân, rốt cuộc gặp mặt. Đúng vậy a, rốt cuộc gặp mặt. Ngô Tiện câu môi nhất tiếu, nói ý vị sâu xa. Nga, ngươi nhìn đến chúng ta, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngụy Thành Thái cảm thấy hắn biểu hiện quá bình tĩnh, không có một chút bị kinh dọa đến bộ dáng. Ai sẽ đối theo chính mình nhiều ngày như vậy cái đuôi cảm thấy ngoài ý muốn? Ngô Tiện hỏi lại, Ngụy Thành Thái ánh mắt trầm xuống. Ngươi sớm liền biết rõ chúng ta ở theo dõi ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.